Chương 709, Thiên Bảo Các Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đần Độn Phong Thiên Thắng nghe xong, giận dữ, Hỏa lão, lập tức động thủ. Hắc Hỏa lão nhân bước ra một bước, toàn bộ hư không tựa hồ cũng đang rung chuyển. Ngay tại Hắc Hỏa lão nhân sắp tới tay thời khắc, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ lấy cực nhanh tốc độ đi vào Hắc Hỏa bên người lão nhân, tiếp lấy một trường phách xuống dưới. Oanh, Hắc Hỏa lão nhân thân thể trực tiếp bị đập đến chôn vùi. Hình thần câu diệt hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Hỏa lão chết Phong Thiên Thắng trợn tròn mắt, cả cá nhân giật mình. Dĩ vãng, hắn cũng gặp phải cùng loại với Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ dạng này người, nhưng mỗi một lần Hỏa lão vừa xuất hiện, lập tức diệt sát đối phương. Nhưng lúc này đây, Hỏa lão chẳng những không thể diệt sát đối phương, ngược lại bị đối phương một trường diệt sát. Chúng ta đi Phong Thiên Thắng chào hỏi mình thủ hạ chuẩn bị rời đi, hắn chuẩn bị nhận thua. Đi, ta để ngươi đi rồi sao? Hữu Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ âm thanh vang vọng trên không trung lấy. Phong Thiên Thắng trong lòng hoảng hốt, rất nhanh chấn định đạo, làm sao, ngươi chán ở dê lẽ lại còn muốn giáo huấn ta không thành? Ta phụ thân là Phong Hư Đạo Thánh, ta ra ra cũng là Đạo Thánh. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ đạo, ta không chuẩn bị giáo huấn ngươi. Phong Thiên Thắng nghe xong, coi là đối phương sợ mình phụ thân, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhưng mà Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ câu nói tiếp theo, để hắn toàn thân băng lãnh một phiến. Ta không chuẩn bị giáo huấn ngươi, ta chuẩn bị giết ngươi. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ một câu nói kia vừa ra, để tất cả mọi người giật mình. Giết Hắc Hỏa lão nhân cũng không phải là cái gì. Khả Phong Thiên Thắng chính là Phong Hư Đạo Thánh Nhi Tử, vẫn là duy nhất Nhi Tử. Giết Phong Thiên Thắng, vậy thì đồng nghĩa với theo phong trào nhà nhị thánh bất tử không nghỉ. Phong Hư Đạo Thánh vẹn vẹn yếu tại bán bộ đạo chủ, đắc tội Phong Hư Đạo Thánh, cái kia chính là muốn chết ra ta phụ thân. Thế nhưng là Phong Thiên chuẩn bị lần nữa cường điệu mình phụ thân là ai, nhưng mà một chỉ cự trưởng từ hư không bên trong áp sập mà xuống, đem Phong Thiên Thắng cùng hắn mấy tên thủ hạ toàn bộ mà sát. Giết Phong Thiên Thắng. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ đi hướng hư hoàng thành. Những người khác nhìn thấy Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ, từng cái tránh ra thật xa, sợ Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ diệt giết bọn hắn. Những cái kia thành phòng quân cũng không dám trêu chọc Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ, bọn hắn chỉ là giữ gìn trị an, đối với Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ cái này chờ đại năng còn thật không có cách nào. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ đi vào hư thành về sau, nam môn miệng từng cái nhiệt liệt thảo luận. Phong Thiên Thắng chết rồi, cái kia Phong Hư Đạo Thánh khủng bố sẽ lập tức chạy tới. Một trận đạo thánh đại chiến muốn bạo phát. QNZ không nhất định, nếu là người kia không theo Hư Hoàng Thành đi ra, Phong Hư Đạo Thánh cũng không dám tại Hư Hoàng Thành nội tìm người kia phiền phức, nơi này dù sao cũng là Hư Hoàng địa bàn. Ta ngược lại tờ ra hy vọng có thể quan sát một trận đạo thánh đại chiến, cái kia cũng không thấy nhiều. Ngươi muốn chết ta, đạo thánh đại chiến. Một cái dư ba liền có thể diện sát ngươi. Hư Hoàng Thành cơ hồ không có phàm nhân, tu vi thấp nhất đều là thiên tiên tầng thứ. Phàm nhân không có tư cách tiến vào nơi này, liền ngay cả hải nhi, tiểu hải tư, nếu là không có lớn bối cảnh, không có ý tứ, rời đi Hư Hoàng Thành, đi phụ cận thành trì sinh hoạt. Đây là Hư Hoàng lập hạ quy định, bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dạo bước tại Hư Hoàng Thành phố lớn ngõ nhỏ. Một mực đi dạo lấy. Tại Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ đi dạo thời điểm, Hư Hoàng Thành ngoại lai hơn 10 người, cầm đầu sắc mặt hai người hiện đầy sắc cơ. Hai người này theo thứ tự là Phong Hư Đạo Chủ Hòa Phong Viêm Đạo Chu. Tìm tơ y người kia, lập tức cùng ta báo cáo. Phong Hư Đạo Chủ ra lệnh. Phong Hư Đạo Chủ mang tới mười mấy tên thủ hạ cùng kêu lên đáp, là cái này mười mấy tên thủ hạ đại đa số đều là đạo tôn cấp bậc. Là Phong Hư Đạo Chủ thủ hạ nhất tinh nhuệ bộ hạ, lần này toàn bộ mang đến. Hết thảy đều là bởi vì hắn nhi tử chết. Gió Viêm Đạo Chủ thuyết đạo, hư, lần này nhất định phải diệt sát người kia, vì Thiên Thắng báo thủ. Phụ thân, ta nhất định vì Thiên Thắng báo thủ. Phong Hư Đạo Thánh phẫn nộ nói. Hư Hoàng Thành, Thiên Bảo Các. Nơi này là Thiên Bảo Thương Hành mở cửa hàng, ở chỗ này có thể mua được hết thảy bảo vật, cũng có thể bán ra bất luận cái gì bảo vật. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ đến nơi này, chuẩn bị đem trên tay một chút không cần đồ vật bán đi, nhìn lại có hay không đối với hắn có trợ giúp bảo vật. Làm Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ đi lúc tiến vào, quét mắt một vòng, phát hiện bên trong tính ra hàng trăm quầy hàng, lui tới khách nhân nhiều lắm. Thiên Bảo Các có tam tầng. cái này đệ nhất tầng nhiều người, mà lại quá lãng phí thời gian, thường thường mua cái gì đồ vật còn phải xếp hàng. Đệ nhị tầng ít người, nhưng cờ ơn VIP thẻ hội viên mới có thể tiến vào. Đương nhiên, còn có một loại nhân vật có thể trực tiếp tiến vào, vậy thì là cường giả. Không có ý tứ, tiến vào thiên bảo các đệ nhị tầng, cờ ơn xin chỉ thị thiên bảo các VIP thẻ hội viên. Đệ nhị tầng lối vào một tên thủ vệ nói ra. Uzuma Kitsu bạ xạ không có lấy ra thẻ hội viên, trực tiếp thả ra đạo tôn cấp bậc khí tức, nói ra, dạng này có thể sao thủ vệ vừa thấy được đạo tôn khí tức, ngay cả vội cung kính đạo, nguyên lai là đạo tôn đại nhân, mời đi theo ta. Tên này thủ vệ trực tiếp mang theo Uzuma Kitsu bạ xạ tiến vào đệ tam tầng, đồng thời lập tức dâng lên một chương thiên bảo các cao cấp VIP thẻ hội viên. Đạo tôn cấp bậc trở lên đại năng đều là tại thiên bảo các đệ tam tầng giao dịch. Dù sao dính đến bảo vật quá mức tại chân quý, đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng có chút không tiện. Đệ tam tầng, một gian tương đối rộng mở phòng cao thượng. Tiền bối, xin hỏi ngài là cần muốn mua bảo vật vẫn là bán ra bảo vật? Một tên thân thể xuyên áo dài tuyệt mỹ nữ tử hỏi thăm. Trước bán ra, liền sợ các ngươi có thể ăn được hay không đến lần sau. Uzuma Kitsu ba sa đạo. Nữ tử mỉm cười, đạo, tiền bối yên tâm. Chúng ta nơi này cùng tổng bộ tương liên, tùy thời có thể lấy truyền tống bảo vật tới, tại hư hoàng đại lục, còn không có có chúng ta thiên bảo thương hành ăn không xuống bảo vật. Uzuma Kitsu bạ xạ lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa đi qua. Nữ tử tiếp nhận không gian giới chỉ, thần thức quét qua, nhất thời giật nảy mình. Đế mai không hết bảo vật hiện ra tại không gian giới chỉ nội bộ, phương viên số trăm dặm không gian đều lấp kín. Hứa nhiều bảo vật liền ngay cả đạo tôn đều tương đối tâm động. Nhẹ nhàng buông xuống không gian giới chỉ, nữ tử lộ ra xin lỗi nói, tiền bối, cái này giao dịch số lượng quá lớn, ta không làm chủ được. Ta sẽ chúng ta tòa này thiên bảo phân các chủ kêu đến. Uzuma Kitsu bạ xạ gật gật đầu, không để ý chút nào. Nữ tử rời đi không đến một phút đồng hồ, một tên lão giả đi đến. Đạo tôn điên phong ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa một chút liền nhìn ra láo giả tu vi. Chỉ là một tòa thiên bảo phân các chủ liền là một vị đạo tôn điên phong, bởi vậy có thể thấy được thiên bảo thương hành thực lực chi cường đại, cũng khó trách hư hoàng cũng không dám đắc tội thiên bảo thương hành.